hết yêu thương đậm sâu. Bỏ ngoài hết những thứ cho lời mật ngọt bên tai, để cùng bên em gái em ngày. Anh chỉ ước có thể thời gian này đừng chơi mau, vì anh chỉ muốn hôn em thật lâu. Baby girl, lúc cô đây em đang ở đâu? Trong cơn mưa anh đi tìm mẫu nhưng không thấy em đang ở trong đầu. Này thì đưa anh đôi bàn tay, mẹ em đến ngày mai. Nếu không có một ai thì em sẽ chào anh hết đêm này. Yeah yeah baby boo, I want to be with you. Lúc nhìn anh thật cool, làm em phải mê ngất luôn. Càng lạc vào càng cuốn, chắc đừng hồng buồn. Nước mắt đừng hồng tuôn, thế nên em sẽ không buồn. Mình em đâu có ai, mình yêu nhau thật lâu. Bởi điều đó đâu có sai đâu em ơi. Một đêm không phải đâu, anh cố gắng yêu kéo để tình ta không phải màu. Người hãy đưa tay em lên đây đặt vào vai anh, để lại những nỗi nhớ đông đầy. Từng nhịp tim với các ánh mắt cần kề bên nhau, cảm nhận hết yêu thương đậm sâu. Bỏ ngoài hết những thứ trong lưỡi mặt ngọt bên tai, để cùng bên em cả đêm ngày. Anh chỉ ước có thể thời gian này đừng trôi mau, vì anh chỉ muốn hôn em thật lâu. Muốn hôn em hôn, hôn em hôn em thật lâu. Nếu có lỡ mất anh cũng không biết tìm đâu. Muốn hôn em hôn, hôn em hôn em thật lâu. Cứ nghĩ đến lâu phải xa em làm anh cảm thấy đau đầu. Yêu mỗi em thôi sẽ không thêm một ai. Cứ đi xa nhau nếu mà thấy anh làm sai. Là người tuyệt vời thì nói một, một nói hai, hai. Ở bên nhau lâu anh sẽ chắc chắn em không nói bye bye. Muốn hôn em thật lâu mà không cần biết ở bất cứ nơi đâu. Muốn hôn in cho đánh dấu để đánh trúng nguyên dù biết nó hơi đau. Cứ đăng lên đi công khai, đâu có việc gì mà phải rén. Đâu có việc gì phải em, cứ đăng nốt lên cho họ xem. Yeah yeah baby boo, I want to be with you. Lúc nhìn anh thật cool, làm em phải mê ngất luôn. Càng lạc vào càng cuốn, nên chắc đừng hồng buồn. Nước mắt đừng hồng tuôn, thế nên em sẽ không buồn. Mình em đâu có ai, mình yêu nhau thật lâu. Bởi điều đó đâu có sai đâu em ơi. Một đêm không phải đâu, anh cố gắng níu kéo để tình ta không phải màu. Người hãy đưa tay em lên đây đặt vào vai anh, nghe là những nỗi nhớ đông đầy. Từng nhịp tim với các ánh mắt cần kề bên nhau, cảm nhận hết yêu thương đậm sâu. Bỏ ngoài hết những thứ cho lời mật ngọt bên tai, để cùng bên em cả đêm ngày. Anh chỉ ước có thể thời gian này đừng trôi mau, vì anh chỉ muốn hôn em thật lâu. Em thật lâu.